Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích anh 2 năm, coi như tình cảm của tôi cho chó ăn hết rồi. Anh không xứng, tốt nhất là ở trong nhà giam đi, đừng ra ngoài hại người. Xung quanh toàn là fan chửi bới, cùng với xung quanh liên tục đập tới, một lần nữa cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Những người cảnh sát đứng một bên lập tức vây quanh, bảo vệ trật tự. Hứa Triệt C, H, E, T lặng, không nên là như vậy. Anh ta là lưu lượng có đà tăng trưởng tốt nhất, là thần tượng đầu tiên trong giới. Tất cả các cô gái đều thích anh ta. Không nên như vậy, anh ta không nên bị đối xử như vậy. Nếu như không phải do Hạ Trừng Trừng, nếu như không phải vì Hạ Trừng Trừng, anh ta phải bị lưu lạc đến mức này sao? DTV Tirong mắt Hứa Triệt tràn đầy hận thù. Nếu ánh mắt có thể biến thành đao, bây giờ anh ta chỉ hận không thể C, H, E, M Hạ Trừng Trừng thành ngàn đao vạn quả. Xuyên qua đám người dài đằng đẵng, Hứa Triệt nhìn thấy bóng người mặc áo gió đứng cách đó không xa. Áo gió màu đen rộng rãi che đi đường cong lung linh của cô, nhưng lại không khó để nhận ra dáng người của cô, chắc chắn là một mỹ nhân. Là Hạ Trừng Trừng, chính là Hạ Trừng Trừng. Trong nháy mắt lửa giận hừng hực trong lòng Hứa Triệt phun trào. Hai người cách nhau hơn 20 mét, Hứa Triệt bị hận thù che mắt, không còn bất kỳ lý trí nào. Anh ta đập mạnh vào cảnh sát hình sự bên cạnh, tay bị trói chặt nhanh chóng lấy S, U, N, G bên hông cảnh sát hình sự lên nòng. Vốn dĩ cảnh sát hình sự bảo vệ trật do fan hâm mộ làm ầm ĩ, không kịp đề phòng bị Hứa Triệt đập một cái, không có đề phòng. Nhưng nhiều năm qua trình độ chuyên môn vẫn khiến anh ấy nắm chặt súng, không cho anh ta cướp lấy. Hứa Triệt giành giật với cảnh sát hình sự, họng S, U, N, G nhắm vào Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng, tôi G, I, E, C cô, tôi G, I, E, C cô. Tiếng S, U, N, G sắt nhọn xuyên thủng màn đêm ở bến tàu, như tiếng gào thét bi thương, thẳng tắp B, A, N về phía Hạ Trừng Trừng. Tất cả mọi người đều không đề phòng. Fan không có, cảnh sát không có, Hạ Trừng Trừng càng không có. Trong nháy mắt nhìn thấy họng S, U, N, G của Hứa Triệt lóe lên tia lửa, trong đầu Hạ Trừng Trừng vẫn nghĩ tới hệ thống. Cô còn có hơn 50 triệu giá trị danh vọng, trên lý thuyết mà nói có thể sống thêm 13 năm nhưng trên thực tế không. Lý thuyết không hoàn toàn giống với thực tế. Ngay khi Hạ Trừng Trừng sắp buông bỏ, một bóng người đột nhiên xoay người chắn trước mặt cô, bảo vệ Hạ Trừng Trừng chặt chẽ trong lùa âm ngực. Trong nháy mắt họng S, U, N, G, B, A, N ra, tiếng S, U, N, G vừa vang lên, hắn không chút do dự nhảy về phía trước. Hơi thở có mùi T, H, U, O, C lá bạc hà nhàn nhạt xâm nhập vào các giác quan, hòa vào tay chân xương cốt của cô. Trong ánh mắt như phiến đá đen của người đàn ông là sự dịu dàng và kiên định. Trong nháy mắt đó, hốc mắt Hạ Trừng Trừng nóng lên. Vốn dĩ trong lòng chỉ có một chút tuyệt vọng, đã hoàn toàn bị bóng tối và tuyệt vọng bao phủ. Trong nhận thức của Hạ Trừng Trừng, con người tốt nhất không nên có tình cảm. Bởi vì một khi có tình cảm, sẽ có điểm yếu. Hạ Trừng Trừng biết trước kia cô không có điểm yếu, nhưng tại thời điểm này, cô đã có rồi. Hai tiếng S, U, N, G liên tiếp vang vọng khắp bến tàu. Cảnh sát hình sự dùng tốc độ nhanh nhất khống chế Hứa Triệt, ghi chặt anh ta xuống trên mặt đất, lấy lại từ anh ta. Hiện trường rất hỗn loạn, đám đông liên tục la hét, cảnh sát còn lại lập tức duy trì trật tự, tránh cho đám đông xảy ra xô xát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng cảm nhận được trái tim mình đang bị bàn tay của tử thần bóp chặt lại, cổ họng khô khốc đến khó chịu. Cô run rẩy nắm lấy ống tay áo của Tạ Chi Hành, giọng nói khàn khàn. Tạ Chi Hành, bàn tay rộng lớn của Tạ Chi Hành nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của Hạ Trừng, cách một lớp khẩu trang vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp trên người hắn. Hắn bình tĩnh, anh không sao, kỹ thuật B, A, N, S, U, N, G của Hứa Triệt không chính xác, hơn nữa có cảnh sát hình sự cản trở. Cuối cùng hai phát S, U, N, G kia đều B, A, N lên trời, không có bất kỳ người nào bị thương. Nhưng Hạ Trừng Trừng vẫn lo lắng, kiểm tra Tạ Chi Hành kỹ càng 3-4 lần, xác định trên người hắn thật sự không có vết súng, mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ Chi Hành nhìn bộ dạng Hạ Trừng Trừng quan tâm mình như thế, trong mắt là vui mừng khó kiềm chế, một tay ôm cô vào trong ngực. Anh không sao cả, Trừng Trừng, thật sự không sao hết. Hạ Trừng Trừng được vòng tay ấm áp ấy bao bọc, giống như đã đến được nơi an toàn. Nỗi sợ hãi bóp chặt trái tim cô đã biến mất, nhưng khi được Tạ Chi Hành ôm chặt như vậy, Hạ Trừng Trừng lại cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Dường như không có cách nào để làm nó chậm lại. Cách chương.